Tình đầu là oan gia. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô nhìn bài của mình như vậy, hắn liền đánh bạo mà lên tiếng ngầm: thấy bài anh làm có ổn không? Có cái gì em không hài lòng không? Nghe thế, cô không khỏi đảo mắt nhìn hắn. Bài cũng đã làm, điểm cũng đã có, giờ mà có không hài lòng thì làm được gì? Chẳng lẽ muốn xin hủy kết quả rồi thi lại à? Nghe cô nói thế, hắn lập tức bày ra bộ dáng ngại ngùng cho cô xem. Không phải, anh không có ý đó. Thôi ngậm miệng lại, im lặng chút đi. Anh mà mở miệng thêm là cẩn thận em dán miệng anh lại đấy. Nói thật thì có chút không vui bởi vì kết quả thi của hắn không được như cô mong đợi cho lắm. Dù sao thì điểm cũng cao thật, nhưng mà cô thấy điểm này hoàn toàn không đủ với thời gian cô bổ túc cho hắn. Đặc biệt là môn toán, đáng ra hắn phải lấy được điểm tuyệt đối mới phải, nhưng mà không, hắn lại không làm được điều đó. Cô lúc này rất không vui mà đặt bài thi toán trước mặt hắn. Anh nói xem, có phải dạng câu hỏi này em từng bổ túc cho anh rồi phải không? Lúc đó anh làm cũng rất được mà, thế sao vào bài thi lại làm sai? Hắn nhìn câu hỏi đang được cô chỉ vào rồi lại đưa mắt nhìn cô, bộ dáng có chút chột dạ. Cô vốn muốn đợi câu trả lời của hắn, nhưng đợi cô chỉ là sự im lặng của hắn. Lúc này cô mới sực nhớ ra bản thân lúc nãy đã bảo hắn im lặng. Nói đi, em cho phép anh nói đấy. Vừa nghe cô cho phép mình nói, hắn liền ngay mở miệng lập tức giải thích với cô. Thật ra chuyện là hôm đó phát đề thi ra, anh cũng thấy dạng câu hỏi này rất quen. Anh cũng nhớ là em đã từng bổ túc rồi, nhưng mà hôm thi môn này là ngày đầu tiên em rời đi nên tâm trạng anh rất rối, đầu óc cũng không hoạt động được, thành ra là đợt thi này điểm anh thấp cũng là tại em hả? Cô vừa nhìn hắn vừa mỉm cười. Hắn thấy cô cười cũng chẳng vui vẻ gì mà lại vội vàng lắc đầu. Không, không phải do em mà là do anh, là anh không xài tốt não của mình nên đâm ra kết quả không tốt. Nghe thế cô không khỏi hừ lạnh, vừa rồi hắn mà đổ thừa trách nhiệm cho cô thì bảo đảm hôm nay hắn không xong với cô đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, tống điểm 86, 100 cũng xem như ổn đấy, chứ không tệ lắm. Mấy bài này toàn là dạng khó, hắn làm được nhiêu đó cũng đáng khen lắm chứ. Nói thế thôi chứ anh làm tốt lắm, lần sau cố phấn đấu thêm. Lời này là cô khen thật lòng chứ chẳng hề có chút giả dối nào. Mà hắn vừa nghe cô khen mình, hai mắt liền phát sáng. Hắn vui vẻ, nha vợ hắn thế mà khen hắn kìa, đúng là hạnh phúc. Phía đại lão đợi cho lớp xem xong điểm của mình cũng bắt đầu lên tiếng. Các em lần này thi rất tốt, cô thật sự rất vui. Hơn nữa những đề thi lần này đều được các giáo viên đánh giá là cao hơn năng lực của các em, nhưng các em đã xuất sắc chứng minh năng lực của mình cao hơn thầy cô đánh giá. Lần này điểm trung bình của các em cao hơn cả khối xuất sắc giành vị trí thứ nhất. Lời này vừa nói ra cả lớp cực kỳ vui vẻ, cực kỳ kích động, bởi đó là cố gắng của bọn họ, cố gắng đè lên cả khối người. Thấy cả lớp vui vẻ như vậy, Hà đại lão thật sự không muốn cắt ngang bầu không khí như này, nhưng không muốn cờ nào cũng đành phải làm thôi. Điểm trung bình cao là đáng mừng, tuy nhiên điểm tổng của các em lại không bằng lớp 10 khác. Lớp 10 bình phương và 10 lập phương lần này đều hơn các em 180 và 190 điểm, và các lớp khác cũng trên dưới 100 điểm. Vừa nghe Hà đại lão nói thế, bầu không khí cả lớp ngay lập tức trùng xuống. Thế lần này mất mặt tập thể rồi. Cô ơi, lớp mình còn 3 người chưa thi kìa, kết quả hiện tại chưa nói trước được gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Gigi lập tức đứng lên kéo lại bầu không khí của cả lớp. Bọn họ nghe thế lập tức sực nhớ ra. Đúng rồi, lớp bọn họ còn 3 vị đại thần chưa thi kìa, 3 người bọn họ thi xong thì bảo đảm đè bẹp mấy lớp khác khỏi ngóc đầu lên luôn. Đúng vậy, cô biết lớp mình còn 3 bạn chưa thi nên là 3 em nhớ cố gắng trong đợt thi lại sắp tới nha, nhớ kéo mặt mũi về cho lớp đấy. Hà đại lão vừa nói vừa nhìn 3 cái người trốn thi ngay trong ngày thi đầu tiên diễn ra, dù không rõ nguyên nhân cụ thể là gì nhưng cô biết 3 người bọn họ thật sự có việc quan trọng nên mới gấp như vậy. Nghe Hà đại lão nói thế, Nhã như ngay lập tức lên tiếng. Cô yên tâm, chúng em hứa sẽ cố gắng thi để còn đè bẹp toàn khối 10 xuống dưới chân. Hơn nữa, cô ơi, tổng điểm cao nhất của trường là bao nhiêu đấy ạ? Em cũng muốn mang lớp đè bẹp bọn họ. Tham vọng thật đấy, Hà đại lão không khỏi buồn cười vì thái độ không xem trời đất ra gì của học sinh mình. Thế nhưng lúc này cô vẫn rất vui vẻ mà báo ra một con số cụ thể, mà Nhã như vừa nghe xong con số ấy liền âm thầm tính toán trong lòng mình, sau đó cực kỳ vui vẻ tuyên bố sẽ đè bẹp cái lớp có điểm cao nhất ở hiện tại. Cách chương.